Hồng Hoang Liệt Diễm Chi Thần, chương 111, Đại Chiến, góc truyện audio.com, có vẻ thể lực hơi kém. Hắn cười nói sau đó gặm lấy vành tai trắng nõn của nàng, phun lên chút nhiệt khí nói. Nàng cũng không nên như vậy a, chuyện chính còn chưa bắt đầu đâu. Hắn cười tà một tiếng sau đó cúi người tách hai chân nàng ra, đem cự long vốn đã vô cùng cứng rắn đặt trước mỹ huyệt của nàng. Hắc ta vào đây, lần đầu có chút đau nàng cố chịu một chút. Hắn nhẹ nhàng nói sau đó cự long bắt đầu tách ra tầng tầng vách thịt đi vào bên trong. Tuy hắn làm vô cùng nhẹ nhàng nhưng dù sao nàng vẫn còn là một xử nữ cộng với cự long của hắn quá mức to lớn không khỏi khiến nàng phải đau đến nhăn mặt. Cự long nhẹ nhàng đi vào cuối cùng cũng đụng vào một tầng ngăn cách mỏng manh, hắn mới từ từ rút cự long ra sau đó mạnh mẽ đâm vào, dùng thế lôi đình xé tan tầng cách mô mỏng manh kia đâm vào tận hoa tâm. Mà khi cự long xuyên phá lớp màn mỏng kia thì cũng có vài giọt sử nữ lạc hồng rơi xuống tấm trải giường trắng muốt vô cùng kiều diễm. Mà nàng cảm giác được cơn đau như thể sắp đem mình xé ra thì không nhịn được mà run rẩy một cái, hai tay nắm chặt đệm giường trong khi trong mắt đã chảy ra hai giọt lệ trâu trong suốt. Cố chịu một chút rất nhanh sẽ hết, hắn ôn nhu vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng, còn lau đi những giọt nước mắt kia sau đó nhẹ giọng an ủi. Hức tên hỗn đản không cho chàng động, đau chết người ta rồi. Nàng nức nở mà vung nắm tay đánh lên ngực hắn liên hồi, mà hắn cũng không có phản kháng tùy ý để nàng đánh tay vẫn ôn nhu vuốt ve nàng, nàng nhìn hành động ôn nhu của hắn nội tâm không khỏi sinh ra một cổ ngọt ngào nhưng bên ngoài vẫn hung hăng đánh hắn. Nhưng sau một lúc cảm giác đau đớn kia đã biến mất thì nàng lại cảm giác được một chút khó chịu từ bên dưới truyền đến, hình như là vì cái thứ kia cứ im ri thì phải, cái cảm giác kia khiến nàng không kìm được mà giãy giụa eo nhỏ để bớt ngứa, tuy ban đầu có chút thoải mái nhưng dần dần vẫn thiếu chút gì đó thì phải. Bên dưới ngứa ngáy cố chàng giúp ta một chút đi. Nàng nói xong thì đỏ bừng hết cả mặt lên, hắc đương nhiên là được rồi. Hắn đương nhiên cũng cảm thấy ngứa ngáy không kém gì nàng rồi, thậm chí lúc nàng giãy giụa eo thon thì đã làm hắn xém chút đã động cùng nàng rồi nhưng vì muốn chính nàng xin hắn nên hắn mới cố nhịn xuống. Giờ thì mục đích đã thành, hắn cũng bắt đầu cuộc chiến, hắn liên tục đem cự long vùi vào trong hoa huyệt mềm mại còn nàng thì liên tục giãy giụa eo thon phối hợp với hắn, nhất thời khiến hai người chìm trong khoái lạc. Mà trong lúc này hắn cũng bắt đầu vận Long Phượng Hỗn Nguyên Quyết không ngừng giúp nàng nâng cao tu vi, mà hai người cũng chìm đắm trong khoái lạc khiến cho bên trong căn phòng tràn ngập những tiếng va chạm thân thể và những tiếng rên rỉ đứt quãng của mỹ nhân. Ước thiên, a, mạnh a, sáp, sáp, á, nàng bỗng nhiên cất lên một tiếng rên rỉ cao vút theo đó là mật huyệt một trận mãnh liệt co rút như muốn bóp chết cự long của hắn. Cùng với đó là một dòng âm tinh từ sâu thẳm trong hoa tâm nàng phun lên cự long hắn. Hiển nhiên nàng lại dạo đỉnh Vu Sơn, nhưng nàng đã đạt đỉnh phong nhưng, góc truyện audio.com, hắn thì vẫn chưa được, vậy là hai người vẫn cứ điên cuồng chiến đấu, nàng bị hắn liên tục đưa lên 9 tầng mây, mãi đến khi nàng sắp không chịu được mà xin tha thì hắn mới buông tha cho nàng đem một lượng lớn tinh dịch rót vào bên trong nàng. Mà nàng cũng không nhịn được mà ngất mất, hắn dùng chăn phủ kín thân thể mềm mại của nàng lại sau đó hướng đến tam nữ đang bị hắn phong bế ở bên cạnh giải khai cấm chế cho các nàng. Mà tam nữ hiện tại sau khi xem xong bức xuân cung đồ vừa rồi thì cũng đã xuân tâm đại động, xuân thủy lan tràn. Nếu bình thường chắc chắn các nàng cũng sẽ không có phản ứng quá mạnh nhưng mấu chốt của chuyện này nằm ở mớ pháp tắc vô hình hắn thả ra kia, bên trong chúng có chứa một loại thuốc đặc biệt có tác dụng tăng cường tác dụng của quá trình song tu. Bình thường chúng sẽ không có biểu hiện gì nhưng một khi có xuân thủy hai dương tinh ở xung quanh thì nhất định sẽ khiến cho người chúng trở nên vô cùng khao khát. Sau khi được giải cấm chế thì cả tam nữ đều nhanh chóng bỏ đi xiêm y trên người, sau khi đã hoàn toàn để lộ ba thân hình kiều diễm không hề thua kém Phi Yến thì ba nàng cũng giống như sắc lang nhìn thấy xử nữ vậy nhao nhao quân lấy hắn, nhanh chóng đè hắn xuống giường. Nhưng mà ba nàng dù sao cũng là thiếu nữ không khỏi thiếu sót, sau khi đè hắn xuống cũng không có làm gì mà chỉ đem thân thể nóng bỏng dán lên người hắn khiến hắn dục hỏa đại phát. Sau một hồi bị ba nàng đốt cháy dục hỏa mà không đi hạ hỏa khiến hắn khó chịu muốn chết, bỗng nhiên hắn bắt được một người ngọc cũng không thèm nhìn nàng là ai, hắn đã đem nàng đặt lên người mình, đem hoa huyệt nhỏ bé ướt đẫm đặc lên cự long sau đó để nàng ngồi xuống, sau một phen chỉ dạy của hắn nàng cũng bắt đầu thành thạo công việc. Thân hình bé nhỏ không ngừng đem cái mông lớn liên tục lên xuống trong khi miệng liên tục cất tiếng rên rỉ cao vút. Mà hắn cũng không có ở không khi một bên cùng một người hôn môi, một bên lại không ngừng xoa nắn một bộ ngực bạo mãn, mềm mại khác. Một trận chiến bốn người như vậy kéo dài không biết bao lâu. Mãi cho tới khi Vô Thiên đem tinh dịch của mình rót đầy vào người cả ba nàng, mà lúc này thì ba nàng cũng không ai có thể nhúc nhích một ngón tay thì trận chiến mới kết thúc. mà hiện tại thì căn phòng đã tràn ngập mùi vị hoan ái, lại thêm mấy giọt lạc hồng sử nữ hòa cùng màu trắng của ái dịch khiến căn phòng trở nên lung tung cả lên. Hắn nhìn mớ hỗn độn này thì khẽ lắc đầu, sau đó rời chúng nữ đến một phòng mới sạch sẽ, sau đó mới ôm mỹ nhân đi vào mộng đẹp. Cách chương.